Chẳng lẽ bức bích họa cổ tồn tại hơn 2.000 năm dưới lòng đất lại vẽ chân dung của các thành viên phân đội khoan thăm dò bị mất tích sao? Đại đội trưởng Mục nói không phải. Anh không rõ tình hình lắm và lại bản thân cũng hơi vội. Nhưng sự việc đó quả thật quá ly kỳ. Dường như tất cả những gì anh tin tưởng sắt đá cả đời đều bị gột sạch hoàn toàn trong chốc lát. Nên thật sự không biết phải giải thích thế nào. Đại đội trưởng mô tả đi mô tả lại mấy lần cũng chỉ toát lên được một ý. Phân đội khoan thăm dò Karamei mất tích dưới lòng đất, tất cả họ đều đã biến thành bích họa hết rồi. Hết hồi thứ 6. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 7, phân giã. Mọi người căn bản không thể hiểu đại đội trưởng Mục rốt cục muốn nói gì. Chỉ suy đoán có lẽ anh ấy đã phát hiện thấy phân đội khoan thăm dò Karamei, và hiển nhiên tất cả bọn họ đều gặp phải điều bất chắc. Nhưng bất luận là sống hay chết, làm sao họ lại biến thành bích họa dưới lòng đất được chứ? Đại đội trưởng Mục thấy mọi người không hiểu bèn nói: chuyện này đúng là chết tiệt, tại tôi kém mồm kém miệng, nói cùng không biết nói cho ra hồn. Đội khảo cổ, mọi người chắc đi nhiều hiểu rộng hơn lão binh thô thiển xuất thân từ quân ngũ như tôi. Mọi người cứ tự vào huyệt động nhìn là rõ ngay thôi. Thông qua lần hành quân vào sa mạc đầy vất vả vừa rồi, giáo sư nông địa cầu đã ít nhiều hiểu được năng lực và tính cách của đại đội trưởng Mục. Biết anh là một trang hảo hán mình đồng ra sắt, lúc nào cũng thận trọng chín chắn, lời nói ra không bao giờ vô căn cứ, tuyệt đối không có chuyện bịa đặt tin tình báo. Thế là giáo sư bèn ra lệnh cho những người còn lại vác ba lô và máy điện đàm chui vào địa cốc dưới lòng đại sa bàn để nhìn cho rõ sự tình. Khu vực đại sa bàn toàn là dãy thổ sơn bị cát vàng che phủ, hàng ngàn năm nay cát lún không ngừng khuấy động, dần dần lấp đầy các huyệt động khe cốc trong lòng núi. Nhưng tầng đất bị sa mạc hóa và phong thực nghiêm trọng lại phải chịu sự ảnh hưởng của lực giãn và sụt lở, nên khiến nó tồn tại rất nhiều khe hở dưới vùng cát lún. Gần ngôi mộ cổ của quốc vương Lâu Lan bị bọn trộm mộ khoáng sạch, có một dải khe cát sụt lở lộ ra một huyệt động sâu thẳm nằm ngay dưới tầng đất cát. Thuận theo lối đi đó sẽ tiến vào địa cốc với hai bờ vách treo leo dựng đứng. Địa cốc này nằm cách bề mặt cát lún tầm 300-400 mét gì đó, nơi cao đã bị lấp vào đất đá cát sỏi che lấp, không gian phía dưới tối tăm, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đó là một khe sâu do thiên nhiên tạo thành, mặt đất cũng đều trải đầy cát bụi, hướng đi thoai thoải theo chiều nam bắc, bề rộng áng chừng gần chục mét. Huyệt mộ của tiên vương Lâu Lan cổ được phân bố men theo hai bờ địa cốc, cho đến bây giờ vẫn tạm nhìn thấy rõ những đường đứt gãy địa chất ngoằn ngoèo tồn tại trong lớp đá lồ lộ ra ngoài. Dải cát mịn chảy quanh co tựa dòng sơn khê, nó trải dài từ khe nứt trên vách đá lúc ẩn lúc hiện trên đoạn đường đi. Cô không biết rõ tất cả có bao nhiêu giếng cát hố cát nữa. Đoạn thông tin nhận được từ máy điện đàm không dây hai ngày trước cho thấy phân đội khoan thăm dò Karamei rõ ràng đã đến chỗ hẹn. Thế nhưng lúc giáo sư nông địa cầu dẫn đội khảo cổ theo thì lại không thấy ai cả. Giáo sư suy đoán có lẽ phân đội khoan thăm dò đã gặp phải nạn gió nóng và cát lún, dân có khả năng đã chui xuống hố cát nào đó gần đấy để lánh nạn. Đại đội trưởng Mục lúc trước đi dò đường ở khu vực xung quanh cũng đã tìm kiếm tung tích phân đội khoan thăm dò, nhưng không ngờ ở nơi sâu trong địa cốc lại phát hiện cảnh tượng khiến anh không thể lý giải nổi. Cảnh tượng đó quái dị đến tột độ, khiến anh giận tóc gáy, cảm thấy tất cả những gì anh tin tưởng sâu sắc từ trước đến nay trong phút chốc bị gột rửa sạch trơn. Anh thậm chí còn không biết nên hình dung cảnh tượng kinh dị mà mình nhìn thấy lúc đó như thế nào. Đành dẫn giáo sư nông địa cầu và cả đội đến nơi xảy ra sự việc, vì có lẽ chỉ những phần tử tri thức có văn hóa và hiểu khoa học mới lý giải được rốt cục phân đội khoan thăm dò Karamei đã gặp phải cảnh ngộ gì. Mọi người theo đại đội trưởng Mục tiến sâu vào địa cốc. Càng vào sâu, tầng đất mềm yếu trong lòng núi bắt đầu thay đổi thành kết cấu nửa đất nửa đá. vào sâu hơn nữa thì dường như chỉ toàn tầng đá rắn chắc. Màu sắc trên vách đá đa phần đều có màu trắng xám. Cuối cùng, mọi người đi đến trước một vách núi nhỏ hẹp. Tiểu đội trưởng Mục đột nhiên dừng bước. Không gian bên trong tối đen như mực, nhờ chùm sáng tỏa ra từ đèn quặng, mọi người nhìn thấy mười mấy hình người mờ nhạt in trên vách đá. Lại gần xem thì thấy hình người chìm trong vách, từ đầu tóc mặt mũi đến trang phục tay chân, thậm chí cả hàng chữ phân đội khoan thăm dò thêu trước ngực đều rõ mồn một. Mọi người nhìn cảnh tượng đó mà hãi hùng. Về tình hình người trên bức bích họa, đúng là của phân đội khoan thăm dò đến từ Karamay rồi. Nhưng những người này đi đâu vậy? Bây giờ họ còn sống hay đã chết? Giáo sư Nông Địa Cầu có dự cảm không lành. Ông nói, tôi thấy bức bích họa này không rõ ràng lắm. Phần mặt người bị co quắp méo mó, không còn hình dạng. Không biết ai đã vẽ ra thứ này nhỉ? Sao giống với vết tích màu sắc trên cơ thể con người? Sau khi bất ngờ gặp nhiệt độ cao thì tan chảy và hút chặt vào vách tường thế nhỉ? Từ Ma Khôi thử dùng dao găm khoét một góc trên bức bích họa, đưa sát mắt nhìn thì thấy màu sắc giống như dầu nhờn. Đặt lên mũi người thì thấy một mùi tanh tưởi xộc lên tận não. Anh nhăn mặt nói, là cao người thật đấy. Đại đội trưởng Mục không thể tưởng tượng nổi nhiệt độ cao đến mức giường nào mới có thể thiêu cháy con người đến mức chỉ còn lại mỗi hình hài trên vách tường. Anh kinh ngạc hỏi, vết tích để lại trên vách núi quả nhiên đều của người chết. Chẳng lẽ tất cả các đồng chí trong đội khoan thăm dò đều đã gặp nạn cả rồi ư? Giáo sư im lặng không đáp. Ông dùng đèn quặng soi kỹ bốn phía xung quanh một hồi, rồi bốc một nhúm cát trên mặt đất lên, chậm chậm xoa vào nhau. Trầm ngâm hồi lâu mới nói với mọi người, xem tình hình này thì có lẽ không khác với dự đoán ban đầu của tôi là mấy. Phân đội khoan thăm dò gặp phải đợt gió nóng nên lui xuống địa cốc tránh nạn. Nhưng thổ sơn trong lòng đại sa bản lại tồn tại mạch quặng diêm tiêu. Loại quặng này không chỉ có đặc tính dễ cháy mà còn chứa một loại vật chất phóng xạ màu đen có tên là radon. Nó bị cát hóa trầm tích dưới lòng đất hàng trăm ngàn năm, rồi dần suy biến phân rã thành hình dạng khí plutonium 218 hoặc osmium 214. Những chất đó khi gặp tia lửa sẽ nhanh chóng phát nổ mãnh liệt. Loại cháy nổ này không đơn thuần như dạng cháy nổ theo ý nghĩa thông thường, mà là loại phóng thích nhiệt độ cao một cách toàn diện và nhanh chóng trong nháy mắt. Đồng thời cũng không sản sinh bất kỳ ngọn lửa nào, mà chỉ giải phóng nhiệt năng dạng quang xương, giống như khí bốc lên khi trưng cất vậy. Nên nếu chạm phải luồng nhiệt này thì ngay cả gang thép cũng bị tan chảy triệt để trong thời gian cực ngắn. Các thành viên phân đội khoan thăm dò chắc chắn đã vô tình dẫn cháy thứ vật chất phân rã thành dạng khí dưới lòng đất. Sau đó nhiệt năng cực lớn sản sinh ra từ vụ nổ đã khiến họ hoàn toàn bốc hơi. Mọi người đều biết rõ khả năng của giáo sư Tống Tuyển Đông. Ông suy đoán tình hình như thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó vậy, chắc chắn sẽ không sai lệch so với sự thật là mấy. Thế nhưng phân đội khoan thăm dò được điều từ mỏ dầu Karamay đến chắc chắn không thiếu các chuyên gia kỹ thuật, những người quanh năm tác nghiệp dưới các giếng dầu. Tất nhiên họ phải vô cùng thông thuộc các loại khí và vật chất quặng chôn giấu trong lòng đất. Thế mà không hiểu vì sao lại có thể dễ dàng mắc lỗi đơn giản như vậy sau khi tiến vào địa cốc nhỉ? Giáo sư thở dài một tiếng. Nguy hiểm có mặt ở mọi nơi mọi chỗ, không phải chỉ cần đề phòng là sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Các cô các cậu xem, trong lòng địa cốc tuy tồn tại không khí nhưng lại không hề thấy bất kỳ dấu tích nào của sự sống. Ngay cả bò cạp hay rắn rết thường xuất hiện trên sa mạc cũng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đâu cả. Cũng không có dòng nước nữa. Những người có kinh nghiệm thăm dò hang động hay những người thường xuyên làm việc dưới giếng dầu đương nhiên phải biết tuyệt đối không thể dùng loại lửa tỏa nhiệt ở những chỗ như thế này. Tôi tin các thành viên trong phân đội cũng rất rõ ràng điều đó. Nhưng vật chất bị phân rã thành dạng khí như osmium 214 đa số phân bố dưới dạng đám xương tập trung, nên với tình trạng mũi bịt kín và tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn thì nó hầu như không gây hại gì cho cơ thể con người. Thế nhưng chỉ cần xảy ra một điểm tích điện nhỏ cũng đủ dẫn cháy loại vật chất đã phân giá thành dạng khí. Tuy phân đội khoan thăm dò để vận trang phục tĩnh điện, nhưng chỉ cần vô tình để xảy ra sự cọ sát nhẹ nhàng thì vẫn xuất hiện lượng tích điện nhỏ. Nên điều kiện ở đây đúng là khiến người ta có phòng bị mà như không. Nếu phát hiện đám khí phân giã hỗn độn tồn tại dưới lòng đất, mọi người phải chú ý quan sát, tránh tiếp xúc ở cự ly gần. Và chỉ làm như vậy mới là đối sách ổn thỏa duy nhất đối với chúng ta mà thôi. Mọi người nghe giáo sư phân tích đều hiểu ra. Ngoài cảm giác đau buồn khi thấy phân đội khoan thăm dò Karamei lâm nạn ra, mọi người còn thấy thật sự kinh hãi khi nghe đến lý do khiến họ lâm nạn. Nếu không vì chuyến hành trình vượt sa mạc Gobi của cả đội bị chậm trễ mất 2 ngày, thì bây giờ người chết trong địa cốc không chỉ riêng một mình phân đội khoan thăm dò mà thôi. Đại đội trưởng dẫn Hải Ngọng và Lưu Giang Hà đi lục soát quanh khu vực phân đội khoan thăm dò gặp nạn, định tìm xem có người nào sống sót hay không. Còn giáo sư Nông phân công Từ Ma Khôi và Thắng Hương Lân kiểm đếm lại trang thiết bị vật tư. Lương thực đội thám hiểm mang theo chỉ đủ duy trì thêm 2-3 ngày nữa. Máy điện đàm lại hỏng nặng, khó có thể sửa chữa để sử dụng ngay được. Cả đội hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với hậu phương, không có cách nào báo cáo tình hình với cấp trên. Giáo sư Nông Địa Cầu nói thẳng hoàn cảnh trước mắt cho Tư Ma Khôi biết, đồng thời còn nhấn mạnh, cho dù không có sự hỗ trợ của phân đội khoan thăm dò, thì nhiệm vụ lần này vẫn không thể đứt gánh giữa đường. Bởi vì nếu chúng ta ở lại đợi cứu viện hoặc vượt sa mạc Gobi trở về nông trường khai hoang, thì chỉ ít cũng phải mất 10 ngày. Hy vọng thành công vô cùng mờ mịt, nên chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào Hắc Môn, đi xuống kính viễn vọng lốp no, tìm kiếm thiết bị thông tin mà người Liên Xô để lại trước đây dưới lòng cực vực, thì mới có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Chính vì vậy, mọi người nhất định phải khắc phục tâm lý sợ hãi. Đừng quên một câu danh ngôn vô cùng chi lý: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, cậu Khôi ạ. Từ Ma Khôi nói: Bạc Đồng không cần làm công tác tư tưởng cho tôi làm gì. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của bác, bởi vì bác tuyệt đối không phải kiểu lãnh đạo giai cấp tiểu tư sản, chỉ quan tâm bản thân được ăn no uống đủ mà để cấp dưới sống chết mặc bay. Lại càng không phải hạng người lấy máu tươi của giai cấp vô sản bọn tôi để tô điểm cho vòng sáng tà ác đeo trên cái đầu phản động chưa đầy học thuật quyền uy của mình. Nhưng cũng đúng như lời bác vừa nói, nguy hiểm có mặt ở mọi chỗ mọi nơi. Trời có lúc nổi gió bất thường, người có lúc họa phúc khó lường. Ai cũng có khi gặp vận rồi, không ai đoán trước được khi nào mình gặp phải cái ngưỡng không thể vượt qua của cuộc đời. Bởi vậy tốt nhất bác hãy nói cụ thể về tình hình kính viễn vọng lốp no và tiết lộ trước những bí mật của nó cho bọn tôi biết. Ngộ nhờ bác có mệnh hệ gì mà lỡ đi theo cụ Các Mác Lên Ninh về suối vàng, thì bọn tôi còn biết đường thay bác hoàn thành nốt nhiệm vụ, trong khi tiếng thơm bất hủ muôn đời vẫn để cho bác hưởng đấy. Thằng Hường Lần thấy Từ Ma Khôi nói quá khó nghe, bèn lên tiếng trách cứ: Từ Ma Khôi, trên đời còn có người nào nói năng như anh nữa không hả? Giáo sư Nông Địa Cầu lại cho rằng Từ Ma Khôi nói cũng có cái lý nhất định, nên ông dặn dò hai người: nếu lỡ tôi xảy ra sự cố gì thật đấy, thì cậu Từ Ma Khôi sẽ thay tôi chỉ huy toàn đội. Đến lúc đó, thằng Hường Lân sẽ trợ giúp cho cậu. Các cô cậu phải ghi nhớ lời tôi dặn. Kính viễn vọng lốp no là huyệt động cơ lớn do các chuyên gia kỹ thuật người Liên Xô và máy móc thiết bị do Liên Xô cung cấp khoan đào. Nó trực tiếp ăn thông xuống lòng đất cách lớp vỏ hàng chục ngàn mét. Nhưng cùng với sự mất tích thần bí của phân đội khảo sát liên hợp Liên Trung năm đó, thì huyệt động hoàn toàn sụp đổ. Mẫu lõi đá trong cực vực, hàng loạt số liệu quý giá, các thiết bị khoan đào hạng nặng cùng vô số bí mật kinh người đều bị niêm phong vĩnh viễn trong huyệt động không đáy đó. Gia tâm của người Liên Xô rất lớn, họ không bao giờ tham gia thương vụ nào mà chịu lỗ vốn. Vậy thì vì sao họ lại đổ sức người sức của lớn như thế để trợ giúp Trung Quốc chúng ta tiến hành kế hoạch kính viễn vọng địa cầu? Đoàn chuyên gia Liên Xô rốt cục muốn tìm kiếm vật gì dưới lòng đất? Nó có liên quan đến an nguy quốc gia hay không? Điều nghi vấn này từ năm 1958 cho đến nay vẫn chưa một ai trả lời được. Thậm chí ngay cả giáo sư Thắng Thiên Viễn năm đó phát hiện ra vị trí của cực vực cũng không hề biết, là một chuyên gia làm việc lâu năm trong lĩnh vực khảo cổ và địa chất. Vì tổ quốc, vì nhân dân, chúng ta phải có trách nhiệm giải đáp tất cả những ẩn số này. Giáo sư nói tiếp với Từ Ma Khôi: tôi biết cậu không hứng thú gì với bí mật trong vực sâu lốp nò. Cậu chỉ muốn biết nội dung cuốn sổ công tác mà giáo sư Thắng Thiên Viễn để lại, bởi vì trong đó có ghi chép những sự việc liên quan đến nấm màu xanh. Để những nội dung đó đã bị ràng buộc bởi các điều lệ bảo mật, bất luận thế nào tôi cũng không thể tiết lộ cho cậu biết. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể nói với cậu là dưới cực vực kính viễn vọng lốp nò có tất cả đáp án mà cậu muốn tìm kiếm đấy. Từ Ma Khôi biết rõ thế thái phức tạp, nhân tình khó lường. Tuy thời gian anh theo giáo sư chưa lâu, nhưng anh rất kính trọng kiến thức uyên bác và sự nhân hậu thâm trầm của giáo sư. Đồng thời cũng rất khâm phục lòng dũng cảm không hề bấn loạn trước đại sự, không hề nề hà gian khổ và tính khí rất ít cáu giận của ông. Anh nghe giáo sư nói dưới cực vực tồn tại mọi đáp án mà mình muốn tìm kiếm, thì trong lòng không tránh khỏi cảm giác hình như giáo sư nói hơi quá lời, nên cũng không dám tin hoàn toàn. Nhưng xem ra câu đố mà giáo sư Thắng Thiên Viễn dành cả đời vặt kiệt sức để tìm lời giải thì chắc chắn có liên quan đến bí mật của nấm màu xanh. Chỉ có điều tất cả những điều này hiện giờ còn đang bị khóa kín trong bộ não của giáo sư Tống Tuyển Đông, có hỏi cũng chẳng hỏi được gì, đành đợi khi xuống dưới kính viễn vọng lốp no mới mong chạm tới chân tướng sự thật. Đến lúc này, đại đội trưởng Mục đi lục soát khắp nơi tìm kiếm xem liệu có ai sống sót hay không cũng đã trở về tới nơi. Anh bất lực lắc đầu với giáo sư, biểu thị không phát hiện được gì. Giáo sư Nông đi đồng hồ nói: chúng ta đã không tìm thấy gì thì cũng đừng nên chậm trễ thêm nữa. Ông phân công mọi người xách súng và ba lô, chuẩn bị đi xuyên qua địa cốc vào sâu bên trong để tìm di chỉ hắc môn của cổ quốc Lâu Lan. Đại đội trưởng Mục có nhiều năm kinh nghiệm trinh sát quân sự nên luôn giữ vững tinh thần đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu sông mái với quân địch. Anh cho rằng thảm cảnh toàn bộ thành viên phân đội khoan thăm dò Karamay gặp nạn có nhiều điều không hợp lý lắm. Ví dụ như trong địa cốc sâu thẳm ngoằn ngoèo, nằm sâu mấy chục mét dưới lòng đại sa bàn, ở đây chẳng qua chỉ tồn tại một vài mỏ quặng diêm tiêu và vật chất thể khí nguy hiểm mà thôi. Trong khi phân đội khoan thăm dò cũng không thiếu những chuyên gia kỹ thuật công trình chuyên nghiệp rất thông thạo các quặng khí dưới lòng đất. Họ trốn xuống địa cốc chủ yếu là để tránh bão gió nóng và khí hậu khắc nghiệt do cát lún mang đến. Nhưng sao họ không tìm một nơi an toàn hơn mà lại trốn vào khu vực ven địa cốc hoang vắng đó, để đến nỗi đột ngột xảy ra dẫn cháy vật chất dạng khí phân rã, gây nên vụ nổ kinh hoàng khiến không một người nào kịp thoát thân. Giáo sư nghe xong trong lòng bất giác kinh động. Việc này đúng là có uẩn khúc, bởi vì thể khí phân rã dưới lòng đất không giống với khí mê tan hay carbonic nồng độ cao có hại đến sức khỏe con người. Đám khí này tuy rằng nguy hiểm nhưng có thể nhìn mà cũng có thể phòng. Trước khi phân đội khoan thăm dò tiếp xúc với nó, chắc chắn không thể không có ai phát hiện ra sự có mặt của nó. Kế hoạch kính viễn vọng địa cầu do người Liên Xô tiến hành vào thời kỳ chiến tranh lạnh quan hệ đến rất nhiều bí mật không thể công khai với thế giới bên ngoài, nên không ai có thể đoán được trong khu vực sâu dưới lòng đất rốt cuộc tồn tại vật gì. Vì chỉ riêng số thiết bị và kỹ thuật khoan thăm dò độ sâu cũng đã thuộc phạm trù cơ mật quân sự rồi. Bởi thế, không loại trừ trường hợp có đặc vụ quân địch mai phục ở trong nước đến tận bây giờ. Cho dù không phải là đặc vụ Liên Xô, thì cũng là thành viên của tổ chức tình báo ngầm đấm màu xanh cài cắm bên trong. Bọn chúng có ý đồ phá hoại mọi hành động thăm dò nội bộ kính viễn vọng lốp no. Không chừng nội gián địch đã trà trộn vào hàng ngũ của phân đội khoan thăm dò Karamei cũng nên. Vì chỉ như thế mới có thể dẫn dụ mọi người lâm vào đường cùng, rồi hạ độc thủ tàn bạo. Và nếu sự thật quả đúng như phỏng đoán, thì sự việc này càng ngày càng trở nên phức tạp. Có câu cơ bất mật họa tiên hành, có nghĩa là không giữ được bí mật sẽ sớm rước họa vào thân. Tuy tạm thời vẫn chưa tìm ra được chứng cứ xác thực để chứng minh phỏng đoán này là thật, nếu không thể không phòng bị gì. Nếu phân đội khoan thăm dò quả thực bị nội gián địch ám sát, dẫn đến tất cả thành viên trong đoàn đều tử nạn, thế thì đối phương bây giờ chắc chắn vẫn đang mai phục ở một góc tối nào đó, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của đội thám hiểm. Đại đội trưởng Mục cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng anh phải đi trước dò đường cho mọi người, nên khó lòng kiêm nhiệm được công việc bảo vệ. Và lại anh thấy đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà thiếu kinh nghiệm nghênh chiến với địch, thế là đại đội trưởng Mục bèn lấy khẩu súng lục K-54 và ba băng đạn của mình đưa tất cả cho Tư Mã Khôi, rồi dặn dò: nhiệm vụ số 1 của chúng ta là phải bảo vệ sự an toàn của giáo sư. Cho mấy người chúng ta, ai chết cũng không hề gì, chỉ duy giáo sư Tống Tuyển Nông là không được xảy ra bất kỳ sơ sẩy nào. Vì ông là người quan trọng số 1 đấy, rõ chưa? Tư Mã Khôi thấy đại đội trưởng Mục tín nhiệm mình thì đương nhiên không thể từ chối. Anh đón lấy khẩu súng khoác lên người, nhanh nhẹn bám sát giáo sư, rồi cùng cả đội bắt đầu khởi hành. Mới đi được khoảng 3-4 bước, bất chợt anh nghe phía sau vang vẳng vọng lại những tiếng động rất nhỏ. Âm thanh đó xoàm xoạp như thể loài thú cơ lớn nào đó đang uống nước, nó khiến Từ Ma Khôi gai lạnh tim gan. Không gian tư bệ địa cốc yên ắng vô định, phần đáy chỉ toàn cát đá khô cằn, căn bản không thể có dòng nước nào chảy qua. Và lại phán đoán theo phương hướng thì âm thanh đó phát ra từ khu vực gần vách đá, dường như có một vật gì đó đang phủ phục trên vách, thò cái lưỡi dài liềm lam chút cao người của phân đội khoan thăm dò Karamei lúc trên còn sót lại trên vách đá. Hết hồi thứ 7, mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 8, Hắc Môn. Nằm giác quan của Tư Mã Khôi nhạy bén hơn người, anh phát hiện phía sau có vật gì đó đang liếm cao chảy ra từ thi thể người chết. Không dám rút dây động rừng, anh cố ý đi chậm lại, rồi đột ngột quay ngoắt người về phía sau, trong tay lầm lầm khẩu súng thần công, đồng thời dọi chùm sám của đèn quặng về phía vách đá treo leo dựng đứng. Có điều động tác của Tư Mã Khôi tuy rất thần tốc, nhưng tốc độ của vật bò trên vách tường còn nhanh hơn mấy lần. Nó dường như rất sợ ánh sáng, phát hiện thấy sự chuyển động của chùm sáng phát ra từ đèn quặng, nó bèn chiếu một cái thu mình chui tọt vào trong khe nứt. Đến khi Tư Mã Khôi quay người nhìn thì chỉ thấy vách đá trống trơn. Anh đang định nhìn xem nó rốt cục là thứ gì thì đột nhiên có một luồng sáng mạnh từ trên không dội xuống. Những vệt tinh còn sót lại giống như những bức bích họa của người chết bị ánh sáng chiếu vào, anh lên một màu trắng bệch. Tư Mã Khôi lập tức phát hiện thấy sự xuất hiện của chùm sáng trên cao. Nhưng địa cốc dưới lòng đại sa bàn quanh năm không thấy ánh mặt trời, sao đột nhiên lại có vật chất phát sáng xuất hiện được nhỉ? Anh chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn kỹ thì nghe một tiếng nổ ầm ầm phát ra từ trên cao. Trong không gian nhỏ hẹp dựng đứng của vách treo, âm thanh đó càng thêm vang dội. Âm thanh được truyền từ trên xuống dưới cũng không biết được khuếch đại thêm bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết khi nó dội đến tai thì ai nấy đều cảm tưởng như thể trời long đất lở. Thật chẳng khác gì một trận gió bẻ gập ngàn thân trúc, mười vạn quân rầm rập giữa trời đêm. Giáo sư Nông và mọi người cùng nghe ngóng động tĩnh, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên cao sáng rực một sợi mây đỏ từ không trung ép nhào xuống. Mấy làn lửa xanh âm u từ trong vụt lướt qua, ngoằn ngoèo như rắn lượn giữa không gian vách đá treo leo. Luồng sóng lửa bỏng rẫy trong phút chốc bốc thẳng xuống đáy cốc, dường như quật tất cả mọi người ngã rạp ra đất. Ai nấy đều không thể mở mắt hay nói năng gì, vội vàng vùi người, cúi đầu thật thấp né tránh. Từ Ma Khôi dạp hẳn xuống đất mà vẫn cảm thấy được hơi lửa nóng rát không thể chịu nổi, toàn thân tựa hồ bị dòng lửa nóng làm tan chảy đến nơi. Nhưng đầu anh vẫn khá tỉnh táo, anh biết chắc có người đã dẫn cháy mạch quạng diêm tiêu từ trên cao. Điểm cháy của chất diêm tiêu tiềm tàng trong tầng đất giữa lòng núi cao hơn rất nhiều so với vật chất phân rã thể khí. Nếu không gặp tia lửa hoặc thuốc nổ thì nó không dễ gì xảy ra hiện tượng tự bốc cháy. Tình hình giờ đây đã đủ chứng minh cho suy đoán của đại đội trưởng Mục là chính xác. Quả nhiên có phần tử nội gián âm thầm trốn trong bóng tối, âm mưu quấy nhiễu, phá hoại hành động thăm dò kính viễn vọng lốp no của họ. Bây giờ ta ở ngoài sáng mà địch lại ở trong bóng tối nên rất khó phòng bị. Ngọn lửa cao mấy trăm mét do mạc quạnh diêm tiêu cháy nổ tiếp tục duy trì khoảng mười mấy phút. Để khi ngọn lửa hung bạo bắt đầu suy yếu thì lưng chừng địa cốc chỉ còn lại cột khói dày đặc bốc lên ngùn ngụt. Mọi người liên tiếp ho sặc sụa, ai nấy dãy giụa tìm cách đứng lên, tim đập thình thịch, trong lòng bất giác thầm kêu: may quá, nếu chỗ này không phải nơi sâu nhất địa cốc thì có lẽ tất cả mọi người đã bị cột lửa thiêu sống thành than hết rồi. Nó không chừng thì ngay cả cho cốt cũng không còn ấy chứ. Trong khi hồn phách vẫn chưa định thần lại được thì đất cát vụn xung quanh lại bắt đầu rào rào rơi xuống. Đại đội trưởng Mục lạnh buốt tận tim, anh khàn giọng hét lớn: chết tiệt, lở núi rồi. Chất diêm tiêu chỉ cần điều chế một chút là có thể sử dụng để chế thành thuốc nổ đen. Mạch quạng lộ thiên trong lòng núi bị dẫn cháy, tuy chưa đủ sức để sản sinh lực phát nổ liên tiếp, nhưng cũng đủ để phá hủy lớp vỏ đất yếu ớt dưới lòng đại sa bản. Tình hình này giống như khoét một hố ở đáy túi. Một lượng lớn cát nổi lập tức ầm ầm đổ xuống cùng với lớp vỏ đất sụt lở. Màn cát bụi bay mù mịt như sương khói giữa không trung. Đại đội trưởng Mục thấy tình hình nguy hiểm, vội hét to: mau chạy thôi. Anh thấy đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà sợ hãi đến ngây người, bàn chân như bị quét nhựa đường, không thể xây dịch nổi nửa bước, liền gào lên: mẹ nó chứ, chết tiệt thật. Nhưng thác cát ầm ầm xối xả chảy xuống đáy cốc như nuốt chừng mọi âm thanh. Mặc kệ đại đội trưởng vắt kiệt sức gào thét đến đâu, mọi người vẫn không nghe thấy nửa lời. Đại đội trưởng Mục đành phải xông lên xô mạnh Lưu Giang Hà ra chỗ khác. Ai ngờ chính mình lại bị một tảng đá lớn từ trên cao rơi trúng đầu. Tuy anh đội mũ cối nhưng đầu vẫn bị đập nát, mau mẹ bê bết, cả người đổ xuống quỳ gục trên nền cát bụi. Trong nháy mắt dòng cát đã vùi lấp quá nửa cơ thể anh. Từ Mà Khôi đứng bên cạnh để trông thấy cảnh tượng thảm khốc khi đại đội trưởng gặp nạn. Lưu Giang Hà dù sao tuổi vẫn còn trẻ, nhưng đầu óc anh ta lúc này trở nên mụ mị hoàn toàn, không để ý bản thân cũng sắp bị dòng cát lũn hung bạo nuốt chừng. Anh chàng dùng tay đá bới để móc đại đội trưởng ra khỏi đống cát cao quá người, nhưng đành bất lực vì hỗn độn đất đá quá thô cứng. Anh chàng bổ tay vào cát cào thêm mấy cái như phát rồ, bởi đầu ngón tay dập nát, da thịt phía trên mài mòn lộ ra cả xương trắng, máu chảy ròng ròng. Từ Mà Khôi lặng người nhưng vẫn cố bình tĩnh suy nghĩ. Anh biết đại đội trưởng Mục bị đá rơi trúng đầu, lại còn bị cát lở vùi lấp như vậy, chắc chắn không thể cứu được. Trong khi đó dòng cát lún vẫn chảy ầm ầm như thác đổ mà không hề suy yếu, ngay cả thi thể không khéo cũng chẳng kịp đào lên, chứ nói gì cứu sống. Thế là Từ Ma Khôi giơ tay nắm chặt lấy cổ áo sau lưng Lưu Giang Hà, lôi sành sạch đi như dắt chó, rồi bám sát vách đá chạy như bay trốn tránh dòng cát lún. Khi họ vừa xuyên qua một tấm màn cát dày đặc thì giáo sư Nông Địa Cầu chạy không kịp, cũng đang bị cát vùi. May mà độ phủ lấp không sâu nên Hải Ngọng và Thắng Hương Lân mới kịp quên mình nhào ra cứu sống. Lợi dụng những rãnh lõm ở hai bên vách địa cốc, mọi người đi sát bên dưới tranh né cát lún và đá vụn rơi xuống. Không biết họ đã dò dẫm bao xa trong làn cát bụi mịt mù. Khi thấy bên tai âm thanh cát đá rơi ào ào dần ngớt xuống, Từ Mạc Hồi mới dám dừng chân, lau lớp cát bụi phủ mờ trên kính chắn gió. Anh dùng đèn quảng soi phía sau, phát hiện một lượng cát đá rất lớn đổ xuống từ lòng núi lở. đã bị chặn khít đoạn địa cốc mà phân đội khoan thăm dò từng lâm nạn. Nên người còn lại ngồi phịch xuống đất, có người ủ rũ. Từ Mạc Hồi thấy địa thế xung quanh tương đối khoáng đạt, mới tạm yên tâm đỡ giáo sư dậy để kiểm tra tình hình vết thương. Anh thấy đầu giáo sư bị rách một vết lớn, mất máu khá nhiều, ông đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Thằng Hường Lân vội vàng mở hộp cứu thương, đạp thuộc băng miệng vết thương cho giáo sư. Cô theo phân đội trác họa đi công tác khắp nơi, chỉ học sơ qua một số biện pháp cấp cứu đơn giản mà thôi, nên không thể phán đoán được thương tình của giáo sư rốt cục có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Nhưng chỉ cần người sáng mắt là có thể trông thấy rõ mồn một tình hình của giáo sư không được lạc quan cho lắm. Từ Mạc Hồi thấy hai mắt đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà đỏ ngầu, khóc nức nghẹn không dứt, thì biết anh chàng bị sốc quá mạnh bởi cái chết của đại đội trưởng Mục. Tuy Từ Mạc Hồi không lớn hơn Lưu Giang Hà bao nhiêu tuổi, nhưng đã tận mắt chứng kiến biết bao cái chết nơi xa trường, nên anh hiểu nếu không giải phóng được tâm lý bi thương thì sớm muộn gì nó cũng giày vò người ta đến phát điên. Thế là anh bèn sắc giọng mắng Lưu Giang Hà: "Cậu tổng quân, mẹ kiếp, cũng bao nhiêu năm rồi, nói gì cũng đường đường là một đội trưởng. Đại đội trưởng Mục bị tên nội gián mai phục dưới địa cốc hại chết, cậu không chuẩn bị báo thù cho anh ấy thì thôi, lại còn ngồi đây khóc lóc nỉ non y như đàn bà thế. Cậu còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa hả? Tốt nhất cứ chết chìm trong vũng nước đái của mình cho sớm chợ ấy." Thắng Hương Lần nghe không lọt tai, cô nhíu đôi mày thanh tú, đứng dậy hỏi Từ Ma Khôi: "Đại đội trưởng Mục mới hy sinh cách đây không lâu, trong lòng ai mà chẳng buồn rầu, việc gì anh phải nói những lời nghe chối tai thế hả? Câu nào cũng như dao cứa vào tim người ta, anh mới thấy hả dạ sao?" Hải Ngọng phải giải thích hộ Từ Ma Khôi: "À, cô Hương Lân à, cái này thì cô trách nhầm Khôi rồi. Hồi xưa khi chúng tôi tham gia cách mạng thế giới ở Miến Điện đấy, mỗi người chúng tôi đều được phát một cuốn nhật ký của Che Guevara. Trong đó viết một câu rất rõ thế này: thù hận là nhân tố tối quan trọng trong chiến đấu. Mối hận khắc cốt ghi xương, có khả năng khiến người ta vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể, trở thành một cỗ máy giết người hiệu quả, bạo lực, có tính chọn lọc và máu lạnh nhất đấy." Tuy Thắng Hương Lần không hiểu đạo lý này lắm, nhưng cô phát hiện lời của Tư Ma Khôi dường như bắt đầu phát huy tác dụng nào đó, vì anh đội trưởng Lưu Giang Hà dần dần ngớt bi ai. Cô không nhắc lại chủ đề này nữa mà quay sang hỏi Tư Ma Khôi: "Trước đây giáo sư từng dặn dò chúng ta, nếu bác ấy gặp nạn, anh sẽ thay bác chỉ huy cả đội. Thế bây giờ anh đã có kế hoạch gì chưa?" Tư Ma Khôi nói thẳng: "Tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức, dốc toàn tâm toàn lực mà thôi. Nếu không làm được thì tôi cũng không dám miễn cưỡng. Lúc trước giáo sư nói trong đường hầm lốp no có máy điện đàm Liên Xô. Bây giờ máy điện đàm quang học của chúng ta bị hỏng, cần tìm linh kiện thay thế từ chiếc máy do Liên Xô chế tạo mới mong sửa được nó. Và lại hiện giờ chúng ta đã tuyệt đường rút lui rồi, nghĩa là đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Lượng khô mang theo tuy có thể duy trì thêm được mấy ngày nữa, đường được trong bình sắp cạn tới đáy rồi. Theo tôi, bây giờ chúng ta chỉ còn cách tiếp tục đi xuyên qua khu vực chính của địa cốc, tìm thấy dòng sông ngầm trong di tích Hắc Môn của Lâu Lan Cổ. Có điều, tìm kiếm đội khảo sát liên hợp Liên Trung bị mất tích trong cực vực sâu thăm thẳm như động không đáy năm đó, chẳng khác nào mò kim đáy bể, nên khả năng thành công vô cùng nhỏ bé. Thực ra, kế hoạch này cũng chẳng có gì đáng gọi là kế hoạch, chỉ là đã chọn một con đường thì phải quyết đi đến cùng thôi. Nhưng tình trạng vết thương của giáo sư khá nghiêm trọng, bất kể đội thám hiểm có đến được kính viễn vọng lốp no hay không, thì cũng chưa chắc đã bảo toàn nổi tính mạng cho bác ấy. Kết quả cuối cùng ra sao, chúng ta chỉ còn cách xem tạo hóa xoay vần thế nào mà thôi." Hải Ngọng cũng lo lắng cho giáo sư, nhưng câu nào thoát ra từ miệng anh thì câu nấy nghe cứ ngang phè. "Khôi ơi là Khôi, thế mà cũng gọi là kế hoạch à? Cậu tưởng bất kể có điều kiện hay không ấy, chỉ cần vác bó đuốc đốt một cái là xong à? Cái tư tưởng này của cậu quá ư là chủ nghĩa đầu cơ mạo hiểm và chủ nghĩa nhiều mạng rồi còn gì. Ông bác Đông hỏi cũng thật à, tìm ai chỉ huy không tìm lại đi tìm ngay cậu. Luận về mức độ giác ngộ tư tưởng hay tác phong kỷ luật thì Hải Ngọng tớ đều ăn đứt cái hàng bát nộ quân quê mùa nhà cậu nha. Sao ông bà không chỉ định tớ nhỉ? Thằng danh con nhà cậu chẳng qua chỉ là kẻ theo đuổi chủ nghĩa manh động điển hình. Ở Miên Điện, sau khi gặt hái được thành công ngẫu nhiên trong núi gia nhân, chẳng lẽ cậu vẫn chưa nghiêm túc rút kinh nghiệm mà để còn huênh hoang sự mù quáng của mình với bản dân thiên hạ nữa chứ? Trở thầy đội trưởng của chúng ta mà rơi vào tay cậu thì sớm muộn gì cũng xong đời, chẳng khác gì Ninh Bài nằm trong tay quả phụ trẻ. Thằng Hường Lân vẫn không quen cách nói chuyện của hai người bọn họ, cô không kiềm chế được bèn giận dữ nói: giáo sư đã tín nhiệm hai anh như thế mà các anh lại coi thường sự sống chết của bác ấy à? Khi nãy anh Khôi còn không biết xấu hổ dày mặt dạy dỗ người ta, nếu chính bản thân lại vong ân phụ nghĩa, không giống với hành động mà một bậc đại trượng phu nên làm chút nào ấy. Từ mà Khôi biết Thắng Hương Lân căn bản không hề tin tưởng mình, môi trường trong địa cốc lại vô cùng nguy hiểm, nên sự tin tưởng lẫn nhau giữa nội bộ các thành viên trong đoàn là điều quan trọng nhất trong các điều quan trọng. Vì thế anh đành nhẫn nại giải thích với cô: từ mà Khôi tôi sống 20 mấy năm trên đời, cũng đã trải qua không ít sóng gió cuộc đời, nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại thấy mình chưa bao giờ bị cuốn theo sóng gió. Bố mẹ tôi bị quy trục là thành phần hữu khuynh ngay thời kỳ đầu cách mạng. 10 mấy tuổi tôi bắt đầu nghỉ học, bất đắc dĩ lang thang kiếm sống trong một khu ổ chuột ở vùng ngoại ô, sau đó theo chân người khác chạy đến Miên Điện tham gia đội du kích cộng sản. Khi quân cộng sản Miên Điện tan rã, tôi chạy trốn về Trung Quốc và lại tiếp tục những ngày tháng vất vưởng không có việc làm như trước, chỉ biết nương tựa vào đường sắt kiếm miếng cơm. Nếu không thì đã bị tống ra vùng Bắc Đại Hoang tiếp tận Hắc Long Giang khai khẩn đồn điền rồi. Lúc đó tôi thật sự tin vào số mệnh. Số mệnh của tôi chỉ là cặn bã của cái xã hội này. Bởi vì tôi sống trong tầng lớp này nên đến chết vẫn không thể dãy rùa thoát ra khỏi nó. Sống thì không thoải mái, chết thì không sảng khoái. Sau này may nhờ giáo sư thu nạp và dạy dỗ, tôi mới đoạn tuyệt với kiếp sống bôn ba trên tàu hỏa nuôi lợn. Ơn đức này của bác làm sao tôi quên được. Vấn đề là cho dù bây giờ tôi có cào ngực hay dãy rùa khóc lóc thì vết thương của bác ấy có chuyển biến tốt lên được không? Tôi thấy hiểm nguy trong địa cốc mai phục tứ bề, chúng ta đều đang đặt mình trong vòng hiểm nguy. Có lẽ phải tìm cách khắc chế cảm xúc của bản thân, cố gắng giữ vững tâm lý bình tĩnh để làm những việc vô nghĩa sẽ là cách tốt hơn cả đấy. Thằng Hường Lần thấy Từ Ma Khôi nói có lý, thái độ trong khi nói cũng rất chân thật, nên cô liền nảy sinh sự tin tưởng đối với anh, thậm chí còn tỏ ra áy náy vì lúc trước đã chọn trách nhầm anh. Cô không hề hay biết Từ Ma Khôi là người rất giỏi thuyết phục người khác. Tuy rằng nội dung của anh vừa nói đều là sự thực, duy chỉ có động cơ mục đích khiến anh và Hải Ngọng đầu quân cho giáo sư Nông là không hề nhắc đến một chữ mà thôi. Bởi nếu anh nói rõ sự tình thì có khi nó lại phản tác dụng cũng nên. Anh thấy sau khi mọi người thoát khỏi đại nạn, tinh thần bắt đầu ổn định trở lại. Mới kể lại sự lạ mà mình phát hiện thấy ở chỗ mấy bức bích họa chết chóc, xem ra nguy hiểm rình rập trong địa cốc nhiều vô kể. Tình hình quân địch lại diễn biến rất phức tạp, mà trong mấy người chúng ta chỉ có đại đội trưởng Mục là có kinh nghiệm phản gián, nên sự hy sinh của anh ấy là tổn thất rất lớn đối với chúng ta. Ngoài ra giáo sư cũng hôn mê bất tỉnh vì vết thương quá nặng, không thể tiếp tục chỉ đạo mọi người hành động. Bởi vậy trước mặt chúng ta chỉ còn cách tự tạo ra lợi thế trong hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi này. Chú ý thật kỹ mọi động tĩnh xung quanh, tuyệt đối không được lạc đoàn. Từ Mạc Hồi nói xong bèn tìm một cành cây rơi từ trên đỉnh núi xuống, cầm dao vót thành gậy, chu vi cán gậy to như quả trứng, rồi dùng dây thừng mang theo bên mình tự chế thành một cái cáng đơn giản. Anh cùng Hải Ngọng và Lưu Giang Hà ba người thay phiên nhau khiêng giáo sư Nông. Thằng Hường Lần giúp đỡ bọn họ giơ cao đèn quặng dò đường. Họ dùng kim chỉ bắc để xác định phương hướng, rồi men theo địa cốc sụt lở tiến sâu vào khu vực chính của hẻm núi Hắc Môn. Hẻm núi lớn dưới lòng đất này tồn tại một lịch sử chấn động loài người. Tận cùng của nó là nơi mai táng thi thể của tiên vương khai quốc Lâu Lan cổ tên là An Quy Ma Nã, đồng thời cũng là kho báu vô cùng to lớn giữa chốn nhân gian. Nó ẩn mình giữa hai vách đá treo leo, nằm sâu hàng ngàn mét dưới lòng đại sa bàn, lặng lẽ chứng kiến sự luân hồi dâu bể suốt 2000 năm qua. Ngay từ trước khi vương triều nước Thiện Thiện tiêu vong, khu vực này vẫn là nơi thờ cúng thần thánh của người Lâu Lan. Nhưng trải qua những năm tháng từ cuối thời Thanh đến thời dân quốc, không biết bao nhiêu nhà thám hiểm, bao kẻ săn tìm bảo vật và cả lũ thổ phỉ, ma tặc ô hợp đều không quản ngại nguy hiểm tính mạng, đã tìm cách vượt sa mạc Gobi đến đây tìm kỳ châu dị bảo chôn chặt trong lòng Hắc Môn. Thế nhưng đến tận giờ vẫn chưa ai hiểu rõ Hắc Môn rốt cuộc là thế giới như thế nào. Nó giống cái miệng đen ngòm đang mở rộng chờ sẵn của ác quỷ, hết tốp người này đến tốp người khác tự nguyện đến cống nạp sinh mạng cho nó, còn nó thì khiến họ chỉ có đường đi mà không có lối về. Hồi Tư Ma Khôi đi khá lâu mới đến nơi sâu trong hẻm núi, địa thế ngày càng mở rộng hơn. Hai màn lòng trào con sông cổ khô cạn chảy đầy cát vàng. Ven đường đi bạn gặp rất nhiều bộ hài cốt, một số cỗ còn vương vãi cả xương vụn, một số đã khô quắt như xác ướp, dường như chúng đều là xác của bọn thổ tặc đến đây khai quật bảo vật rồi bỏ mạng từ trước. Có lẽ chỉ những xác chết đó mới biết rõ vì sao mình lại gục đổ trên con đường trải đầy điều kỳ bí này. Trong lúc mọi người đang chán ngán trước cảnh tượng những triền cát khô hạn, bước chân cũng bắt đầu trở nên nặng nề vì mệt mỏi, thì đột nhiên đường đi bỗng dừng, dốc dựng hẳn xuống. Rồi từ trong bờ ra một thông đạo hiểm trở, tựa hồ bị lưới tầm sét xẻ đôi vậy. Thông đạo dựng đứng xuyên sâu dưới lòng đất, độ sâu của nó chừng 2000 mét. Đó là con đường duy nhất dẫn đến Hắc Môn. Sự đè nén lạnh lẽo thô cứng của hai vách núi treo leo khiến người ta cảm thấy khó thở. Nơi tận cùng thông đạo thâm u, rất khoáng đạt rộng mở. Trên vách đá không biết cao bao nhiêu kia gắn ba cánh cửa dày nặng, hình mái vòm hùng vĩ. Nó đứng sừng sững đơn độc trong im lìm và thê lương, phảng phất như thể thông đến nơi vĩnh viễn không bao giờ đi tới được. Trình thể kiến trúc không hề sử dụng một viên đá hay viên gạch nào, hoàn toàn dựa vào địa thế tự nhiên độc xuyên vách núi làm cửa. Đội thám hiểm dừng chân, dùng đèn quảng soi sáng phía trước. Trong bóng tối mênh mang vô bờ bến, đứng bên cánh cửa ngắm nhìn công trình kiến trúc hùng vĩ bên vách cát màu đỏ, ai nấy đều cảm thấy mình nhỏ bé, tựa hồ con ong cái kiến, tựa hồ một điểm chất bé tí xíu trước tòa Hắc Môn. Trong lòng bất giác nảy sinh cảm giác hoảng sợ thật sự. Từ mặt hồi thấy xung quanh không có động tĩnh gì khác thường, bèn chiếu chùm sáng vào phía trong cánh cửa. Đột nhiên anh phát hiện cách đó khoảng 10 mấy bước có một người đang ngồi, và ánh đèn soi đúng gương mặt người kia. Tim gan Từ Ma Khôi đột nhiên lạnh buốt như đóng băng, bởi vì anh đã nhìn thấy một người đang ra đã chết từ nhiều năm trước. Còn mà đã đầu quân vào thành Hàm Oan, điện Diêm La, thì lẽ nào lại bị Diêm Vương trả lại ư? Hết hồi thứ 8. Vậy người mà Từ Ma Khôi nhìn thấy là ai? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.